phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Lớp trưởng phòng ngủ là ở tận cùng bên trong một gian. Thả chỉ có hắn một người trụ, bởi vì cùng phòng ngủ đồng học cùng người khác tễ một gian phòng đi, lớp trưởng cho tới nay đúng là. Đại gia cảm nhận chung đều rất ấm áp, nhưng giới hạn xa giao, hắn có thể xử lý hết thảy lão sư bố trí sự tình. Có thể cùng sở hữu đồng học chậm rãi mà nói, lại sẽ không cùng cái nào người ta nói thiệt tình lời nói, kỳ thật bản chất là lạnh nhạt. Mỉm cười cùng mặt ngoài ấm áp tất cả tại che giấu nội tâm mà thôi. Chung quanh không người tìm tòi nghiên cứu quá, hắn liền vẫn luôn lấy loại này hình tượng tồn tại, cùng phòng ngủ người cũng không sai. Rốt cục muốn sống là người chi bản năng, lớp trưởng nếu là tưởng với ai tễ cùng nhau ngủ nói cũng không phải không được. Chỉ là hắn không nghĩ, chê cười, ban ngày ban mặt như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ đáng chết đều phải chết. Buổi tối tễ cùng nhau ngủ hữu dụng sao? Bất quá là bởi vì sợ hãi. Kỳ thật không có gì chứng dùng, đến nỗi lớp trưởng hắn có sợ không? Đáp án là không biết. Dù sao một mình lưu tại phòng ngủ, buổi tối nhắm mắt lại ngủ rồi, Viên Tương Tân lại đây khi. Chung quanh mọi âm thanh yên tĩnh, làm một cái học bá hắn cái gì chưa từng chơi. Cậy khóa càng một bữa ăn sáng. Hơn nữa động tác thanh âm cũng rất tiểu nhân, nhưng buồng trong nguyên bản ngủ say lớp trưởng lại. Lập tức bị bừng tỉnh, hắn từ trước đến nay thiển miên, nếu là bên đồng học nghe thế một màn không được bị hù chết. Ban ngày mới chết vài người, buổi tối liền có cái gì tới gõ cửa, lớp trưởng đứng dậy xốc lên chăn. Xuống giường sau lặng lẽ cầm lấy án thư bên ghế dựa. Đi đến phía sau cửa cao cao đem ghế dựa dơ lên, Viên Tương Tân căn bản không biết trong phòng mặt. Tình huống, đương cậy ra khóa sau, chậm rãi đẩy môn, hắn trước đem nửa cái đầu lộ tiến vào, tính toán quan sát một chút tình huống. Kết quả ngay sau đó ghế dựa liền hung hăng nện xuống, a a. Này thanh thét chói tai cùng Đỗ Tử Minh không giống nhau. Tất cả mọi người có thể nghe được. Đêm hôm khuya khoác mặc kệ ngủ không ngủ đều bị kinh quá sức. Bất quá đảo không ai dám ra tới xem một cái đã xảy ra cái gì, lớp trưởng lạch cạch một tiếng mở ra. Đèn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía Viên Tương Tân, còn tưởng rằng là nào đó dọa người đồ vật đâu. Kết quả thế nhưng là đồng học, hắn đốn một cái chớp mắt minh bạch cái gì, ngươi là tới giết ta. Viên Tương Tân trên đầu có máu tươi chảy ra. Nhưng lại không ngất xỉu đi, hắn ôm đầu nhìn lớp trưởng liếc mắt một cái, hai lời chưa nói liền xoay người chạy, lớp trưởng đứng ở tại chỗ suy tư trong chốc lát. Hiện tại không phải truy cứu thời điểm, hắn chậm rãi đóng cửa lại, dọn cái bàn tướng môn chống lại, lại lần nữa tắt đèn lên giường ngủ, có đôi khi đáng sợ nhất không phải quỷ quái, mà là nhân tâm, đêm nay mặt khác đồng học đảo cũng coi như an ổn. Trừ bỏ nửa đêm bị Viên Tương Tân kia một tiếng thét chói tai cấp dọa đến bên ngoài. Không phát sinh bất luận cái gì sự, đặc biệt là Úc An, thậm chí còn Mỹ Tư Tư. Hắn đi theo Túc Sùng trở lại chỗ ở sau, mới đầu hết thảy đều khá tốt, chính là đối mặt thích người sẽ nhịn không được mặt đỏ tắm xong Túc Sùng cho hắn tìm một bộ áo ngủ. Là bản nhân mua tới còn không có xuyên qua bộ đồ mới. Đáng tiếc quà lớn ăn mặc dễ dàng rớt, cho nên Úc An chỉ xuyên áo trên, dù sao có thể che đến háng, đêm nay không biết sao lại thế này. Chung quanh phá lệ an tĩnh, cho nên Úc An đặc biệt dính người, cơ hồ nửa bước đều không nghĩ rời đi Túc Sùng bên người. Bao gồm đối phương một lần nữa lấy ra một giường chăn thời điểm. Hắn đều là cự tuyệt, lão sư, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ có thể chứ? Úc An nhỏ giọng nói, sau đó hắn lại lo lắng Túc Sùng khó xử vội vàng nói. Nếu lão sư không đáp ứng cũng là có thể, đêm nay không thể nói dối. Ta không quan hệ, đây là nhắc nhở. Rốt cuộc vô luận cái gì cũng chưa đối phương mệnh quan trọng, Túc Sùng vốn dĩ liền tính toán hai. Người ngủ một cái giường, chẳng qua cái hai giường chăn tử mà thôi. Úc An ý tứ là muốn cùng hắn cái một giường chăn đi. Nói thật, Túc Sùng từ nhỏ đến lớn là thật không cùng người khác cùng nhau như vậy ngủ quá. Rốt cuộc gia thế ưu việt làm hắn chưa bao giờ thiếu phòng cùng chăn linh tinh. Chẳng sợ có bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cùng nhau chơi. Buổi tối còn có thể thiếu đối phương ngủ địa phương không thành. Chẳng qua xưa đâu bằng nay, lúc này không phải đã xảy ra đặc thù sự kiện sao? Trước mắt hài tử sợ cũng bình thường, Túc Sùng nhìn Úc An liếc mắt một cái. Ngủ một giấc có cái gì có nguyện ý hay không? Cùng nhau đi, Úc An nghe thế câu nói đặc biệt vui vẻ. Dù sao cũng là ngủ chung à. Hắn thật sự nhịn không được sắc mặt đỏ rực nở nụ cười, Túc Sùng có lẽ là bị hắn cảm nhiễm. Duỗi tay vuốt Úc An đầu, như thế nào như vậy vui vẻ. Úc An thấp đầu phi thường ngượng ngùng mở miệng, chỉ cần cùng lão sư cùng nhau, làm bất luận cái gì sự ta đều vui vẻ. Túc Sùng có chút nghi hoặc. Vì cái gì? Úc An ấp úng hơn nửa ngày. Lão sư, đã cứu ta à, hơn nữa ta thích nhất lão sư. Cuối cùng một câu thanh âm nói đặc biệt tiểu, nghe được có người nói. Thích chính mình, Túc Sùng đương nhiên cũng là cao hứng. Chẳng qua hắn nhìn Úc An biểu tình, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Rất giống thổ lộ hiện trường, Túc Sùng cảm thấy có thể là chính mình lý giải sai lầm. Liền đem kia một chút nghi hoặc đè ở đáy lòng, lão sư cũng thực thích Úc An, Túc Sùng nói. Hiện tại 11 giờ, muốn xem một lát tivi vẫn là ngủ. Úc An biết hắn nói thích cùng chính mình không giống nhau. Vẫn chưa giải thích, đều được, ta nghe lão sư, cuối cùng hai người vẫn là tới rồi trên giường ngồi ở cùng nhau xem một lát tổng. Nghệ, rốt cuộc một chốc thật sự ngủ không được. Xem khôi hài tiết mục giảm bớt một chút áp lực tâm lý đi, Úc An nhìn bên cạnh so với chính mình đại. Một vòng lão sư, chậm rãi hướng hắn bên người cọ, mới đầu là túm nhân ra áo ngủ góc áo. Sau đó chậm rãi tới gần cánh tay, móng vuốt lặng lẽ leo lên đi. Càng ngày càng gần, chờ Túc Sùng phát hiện khi, vừa chuyển đầu liền thấy ly chính mình liền kém 1 cm Úc An. Hắn đốn một cái chớp mắt. Có thể là thân cận quá đi, hơn nữa Úc An tương đối bạch, mới vừa thành niên thả hàng ngày nhát gan nam sinh nhưng không giống hắn như vậy tháo. Này chân, sách, Túc Sùng có chút hoa mắt, hắn duỗi tay bắt lấy Úc An cánh tay. Sờ soạng hai thanh lúc sau lại đổi thành chân, người này ăn cái gì lớn lên, như thế nào không mau. Hắn đảo không kiêng dè, rốt cuộc nam nhân chi gian, nói thật. Không cần quá khách khí, đại khái chỉ có thẳng nam mới như vậy đi. Cong kỳ thật đều rất tránh, tỉ như Úc An, bị bắt lấy chân liền cùng muốn kia gờ gì xê dường như, sau đó hắn ngẫm lại. Cảm thấy không tật xấu, dứt khoát cũng bắt được Túc Sùng chân. Ta thích ngươi, mang điểm nhi mau tương đối gợi cảm, Túc Sùng cũng liền cười cười. Căn bản không thế nào để ý, chỉ là bắt lấy Úc An chân không tùng. Xúc cảm thật tốt, thẳng đến không biết vì sao hắn y. Túc Sùng cả người một đốn, quần ngủ cho dù là rộng thùng thình, nhưng cũng nhân đặc biệt mềm mại tương đối bên người. Cho nên mặc dù hắn tưởng buông ra tay tưởng che giấu một chút đều làm không được, sao lại thế này? Ở học sinh trước mặt, cũng quá mất mặt đi, Úc An vốn là đặc biệt mẫn cảm. Cơ hồ là nháy mắt liền phát giác Túc Sùng biến hóa. Ánh mắt sáng ngời, lão sư, Túc Sùng cụ một chút ý đồ giải thích, nam nhân cái này là khống chế không được, người cũng không nhỏ lại không phải không biết, Úc An chạy nhanh gật gật đầu. Kia lão sư muốn hay không giải quyết một chút, Túc Sùng, ngoặc kép, nói thật có chút xấu hổ, đi giải quyết đi cảm giác ở tiểu bối trước mặt có chút mất mặt. Nhưng không giải quyết đi đồng dạng rối rắm, không thể đổi cái đề tài sao? Úc An tiếp tục nói, hoặc là ta cũng có thể giúp lão sư, thanh âm phi thường cẩn thận ở thử Túc Sùng sừng sốt. Giúp ta, Úc An tiếp tục ấp úng, chính là, nam nhân chi gian giúp đỡ cho nhau cũng không có gì đi. Hơn nữa coi như lão sư giúp ta thượng sinh vật khóa Túc Sùng. Ngoặc kép, không, này nghe tới rất kỳ quái, cái gì kêu nam nhân chi gian giúp đỡ cho nhau không có gì. Úc An xem hắn không nói lời nào, liền ý đồ duỗi móng vuốt nói hắn lá gan đại đi. Hằng ngày bị người khi dễ liền thanh âm đại điểm nhi cũng không dám nói. Nhưng nói hắn nhát gan đi, lúc này lại dám trực tiếp cùng Túc Sùng động thủ. Túc Sùng cả người chấn động, thật sự không dám tin tưởng, Úc An đang làm cái gì? Yêu tinh đánh nhau là cái kỹ thuật sống, mới đầu làm một cái che trời đại thụ là không thích người khác tới gần. Một bộ mặc ai lão tử bộ dáng, nhưng bên cạnh tiểu dây đằng chậm rãi tới gần, bất động thanh sắc kề sát, sau đó dễ cây liền cảm giác được toan sàng. Hình như là so một người thời điểm thoải mái, khắc tiểu dây đằng sờ sờ chính mình, hai người cùng nhau chơi đùa nhiều hương. Sau đó đại thụ liền không nhịn xuống, nhưng chơi đùa về chơi đùa có thể hay không đừng cử động miệng. T, là cái loại này khống chế không được sàng, đại thụ nội tâm thực dãy rùa, đảo không phải không thích, chính là quá thích, hắn như thế nào có thể làm tiểu dây đằng như vậy tới gần đâu. Rốt cuộc hai người thân phận đặc thù, còn đều là giống được, xong việc Túc Sùng tang thương điểm yên, nghĩ đến trong phòng còn có cái tiểu bằng hữu, hắn đi bên ngoài ban công chiều, chính là Úc An cũng cùng lại đây, nói sợ hãi. Túc Sùng lập tức diệt yên, tính làm đều đã làm, còn không phải là bị hút, không có gì ghê gớm, kết quả đêm hôm khuya khoác. Túc Sùng lại làm cái càng đáng xấu hổ mộng, mơ thấy chính mình ôm Úc An chân không buông tay, lúc ấy cảnh tượng căn bản không thể miêu tả, làm một đại nam nhân nhớ tới đều mặt đỏ, ngày hôm sau tỉnh lại khi phát hiện Úc An cả người đều phàn. Ở trên người hắn, Túc Sùng hít sâu một hơi. Vì cái gì buổi sáng nam nhân đều dễ dàng xúc động. Hắn cảm giác chính mình muốn chịu không nổi. Đồng dạng chịu không nổi còn có Thẩm Bân. Chẳng qua hắn sự kiện bất đồng. Thế giới này nguy hiểm như vậy. Nam nhân liền không thể khắc chế một chút sao. Thật lâu về sau Thẩm Bân mới biết được. Mỗi cái trò chơi thế giới nam nhân thật sự khắc chế à. Nếu không hắn sao có thể hạ tới giường thậm chí còn tung tăng nhảy nhót. Ngày hôm qua Diêm Hình nói làm trong trò chơi lão sư hỗ trợ mang mấy bộ nữ trang lại đây. Không biết có thể hay không hành. Thẩm Bân cảm thấy chính mình cần thiết làm mèo đen đi hỏi thăm một chút nữ sinh phòng ngủ lộ tuyến. Cùng lắm thì đi trộm, kết quả quần áo xác thật mang đến. Hơn nữa đều phi thường xinh đẹp, Thẩm Bân cao hứng rất nhiều lại thập phần phiền muộn. Nữ trang mặc vào đã có thể không thể cởi. Phía trước mèo đen nói qua, không tìm được tiếp theo bộ nữ trang phía trước quần áo không thể đổi. Thậm chí cuối cùng một bộ tựa hồ muốn vẫn luôn ăn mặc. Luôn là mỗ chỉ lúc ấy không hỏi cẩn thận, hoặc là hắn không nhớ rõ. Đành phải chọn một bộ nhất thông thường tiểu bạch váy lưu đến cuối cùng xuyên, nữ trang liền nữ. Trang, bảo mệnh quan trọng nhất, dù sao chính mình đã mất mặt ném tới rồi thế giới hiện thực. Hà tất để ý trong trò chơi NPC cái nhìn. Nga đúng rồi, không nghĩ đến điểm này hắn hơi kém lại đã quên Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp. Đổi hào quần áo sau duỗi tay chọc bên cạnh nam nhân. Muốn hay không hỏi một chút phòng phát sóng trực tiếp đại gia đối thế giới này trò chơi thấy thế. Nào, nói không chừng ngoài cuộc tỉnh táo có manh mối. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm rơi lệ đầy mặt. Đây là điện hạ cùng băng băng lần đầu tiên nghĩ đến các nàng. Quá cảm động, Diêm Hình đảo không có gì ý kiến. Liền mở ra tới hỏi, trên thực tế nam nhân đối phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn là có thể có thể. Không trạng thái, hắn lại không phải nhận không ra người. Bởi vì Thẩm Bân nói không liên quan mới không quản. Hết chương.